Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 579, đối tuyến hồng hoang mê. Góc truyện audio.com. Chấm. Toàn chức nghệ thuật gia ảo tưởng tiểu thuyết. Mặc dù sức ảnh hưởng đại, nhưng văn học thuộc tính cùng với giá trị quan đường hướng. Thực ra một mực bị văn hóa vòng lên án. Có văn hóa giới đại lão khen nào đó một cái trinh thám tiểu thuyết viết tốt. Có văn hóa giới đại lão khen nào đó một cái Đoàn Thiên tiểu thuyết viết tốt. Nhưng, chưa bao giờ văn hóa giới đại lão sẽ khen mỗ bộ ảo tưởng tiểu thuyết viết được. Bởi vì so sánh các loài khác hình mà nói, ảo tưởng tiểu thuyết bức cách thật rất thấp. Khinh bỉ liên đến xem, cũng liền so với địa cầu lưới văn cường. Nhưng giờ phút này, văn nghệ hiệp hội tiền nhiệm hội trưởng, văn hóa giới đại lão trung đại lão, hắn tự mình làm Tây Du Ký, học thuộc lòng. Đối ảo tưởng lĩnh vực mà nói, đây là từ trước tới nay lần đầu tiên, giống như giọt nước trong lúc vô tình rơi vào dầu sôi bên trong. Bình tĩnh suốt một ngày Internet, đang sôi trào chung nổ mạnh, ta lấy mở ra cho ta một cái bản xuất sắc kích thích ảo tưởng tiểu thuyết. Nhìn xong mới phát hiện mình mở ra là một bộ cung điện cấp bậc đương thời danh tác. Ai mẹ nó còn dám nói hồng hoang vì đương thời thần thoại số 1. Đầu ta cho hắn đánh vỡ. Nam nhân đều sẽ thích tiểu thuyết. Từ Tôn Ngộ Không bái sư học nghệ trở về bắt đầu. Toàn bộ hành trình năng lượng cao kích tình dâng trào. Tề Thiên Đại Thánh đỡ thất thải tường vân người mang 72 biến. Loạn Đông Hải sông địa phủ náo thiên cung kết giao các lộ yêu vương. Thần như huyền thiết hỏa nhãn kim tinh. Nhìn đến ta cả người nhiệt huyết sôi trào tâm tình kích động. Nữ nhân cũng thích được rồi. Tôn Ngộ Không quá hoàn mỹ rồi. Hiền lành lại phản nghịch. Thông minh vừa có thể đánh. Bây giờ ta liền muốn cái Tôn Ngộ Không như thế bạn trai. Sinh một hoa quả sơn khỉ nhỏ. Ta cho là đây là sở cuồng tốt nhất một bộ tác phẩm. Tuyệt đối tác phẩm đỉnh cao. Cảm giác cả cuộc sống cũng cô đọng ở nơi này bản Tây Du bên trong. Nhân sinh so với Tây Du đơn giản. Có thể giống như bát giới như vậy động một chút là chi nhánh lý hồi cao lão trang. Nhân sinh cũng so với Tây Du chật vật. Không tìm được Quan Thế Âm đưa ra viện thủ. Thấy con khỉ bị trấn áp 500 năm thật hảo tâm đau. Cho nên hắn đụng tới thời điểm ta cũng đi theo nhảy. Trước mấy lần đúng là toàn bộ hành trình năng lượng cao. Nhưng không chỉ là thoải mái. Còn có khắc sâu hơn biểu đạt. Cho dù là hoa quả sơn hóa đá mà sống con khỉ cũng cùng nhân như thế cảm nhận được sinh lão bệnh tử. Hắn náo là địa phủ thiên cung. Nhưng bác lại là mình bẩm sinh một loại giới hạn, gần không tự do, chúng ta lúc còn trẻ cũng nhiều có loại này liều lĩnh. Vô luận lật bao nhiêu lộn nhào, vòng bao nhiêu cái vòng, như thế nào luyện đến một thân đồng cân thiết cốt, cuối cùng vẫn trở lại rất dài thỉnh kinh trên đường. Thấy Ngân Lam thư khố thả Tôn Ngộ Không tuyên truyền đồ, ta chỉ cảm thấy bóng dáng họa sĩ thật là mạnh. Nhưng nhìn xong Tây Du Ký, nhìn lại con khỉ bị thiên binh thiên tướng bao vây hình ảnh lại cảm giác huyết dịch cũng đọng lại. Đây là một can đảm anh hùng. Cứ việc bởi vì kiêu căng khó thuần mà nhẫn bị trừng phạt cùng khổ nạn. Nhưng hắn vẫn là một đường tích cực lạc quan đi tới. Để cho người không nhịn được yêu thích, sở cuồng quyển sách này. Đơn giản là kinh khủng như vậy. Hắn tưởng tượng lực phong phú phú. Từ ngữ trau chuốt chi ngàn vạn biểu đạt, phảng phất trọn đời tinh lực liền vì cuốn này. Nhìn xong Tây Du bội phục đầu dạp xuống đất, cùng quyển sách này so với, ta đột nhiên cảm giác được hồng hoang cũng không gì hơn cái này. Tôn Ngộ Không sinh động diễn dịch cái gì gọi là mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Nhìn xong thư, 99, độc giả cũng sẽ thích Tôn Ngộ Không. Giống vậy, tuyệt đại đa số bình luận cũng là vây quanh ở trên người Tôn Ngộ Không. Đương nhiên, cũng có thảo luận còn lại nhân vật, tỉ như Đường Tăng. Bất quá đối với Đường Tăng, mọi người bình luận tất nhiên không thể hữu hảo rồi. Đường tăng kinh điển tam liên, nhan giá trị đảm đương, nức nở khóc khóc, mắng hành giả, muốn ta là Tôn Ngộ Không? Đừng chờ hắn đọc cái gì kim cô chú rồi, đã sớm đem hắn một gậy đánh chết. Đường tăng rõ ràng thiên vị chư bát giới, bởi vì Tôn Ngộ Không bẩm sinh làm phản tinh thần. Đường tăng ngoại trừ đối Phật cố chấp, khác thật là không dám gật bừa, nhát gan, yêu đầy chút trách nhiệm. Thầy trò bốn người hình tượng quá tươi sáng rồi, cũng vì vậy mọi người mới có thể không thích đường tăng. Đối con khỉ mà nói, đường tăng chính là bọc quần áo. Mặc dù con khỉ chính mình không cho là như vậy, này vừa vặn cũng là con khỉ mê người nhất địa phương. Sinh mệnh là chàng rất dài gian khổ tu hành, nhưng lập tức tựa như đường tăng như vậy mềm yếu, cũng có thể đến điểm cuối. Bất quá cũng có người phát hiện Bạch Diện Hòa Thượng ưu điểm. Mặc dù đường tăng mỗi lần bị bắt cũng khóc giống như một bọc mù, bất quá hắn cởi ma quật liền hướng tây đi, chưa bao giờ than phiền, chưa bao giờ quay đầu. Ngoài ra, chư bát giới cũng tao ngộ rất nhiều thảo luận. Nhân vật này, đảo chưa từng xuất hiện nghiêng về đúng một bên tiếng mắng. Mặc dù cái này heo hết ăn lại nằm, động một chút là muốn phân hành lý, tự thể nghiệm nói cho mọi người cái gì mới là một gã hợp cách heo đồng đội. Có người phân tích nguyên nhân, đại khái là bởi vì ta môn cũng hướng tới Tôn Ngộ Không. Nhưng trên thực tế rất nhiều người lại thân bất do kỳ sống thành chư bát giới. Về phần Sa Hòa Thượng cảm giác tồn tại cùng Bạch Long Mã là như thế. Thậm chí còn không bằng Bạch Long Mã. Bạch Long Mã là công cụ giao thông. Sa Hòa Thượng là công nhân bốc vác cụ. Một cái công cụ mã, một cái công cụ nhân. Mặc dù chư bát giới không có chuyện gì cũng chọn đòn gánh. Vô luận như thế nào thảo luận, mọi người tổng thể biểu đạt nhưng thật ra là như thế. Toàn bộ Tây Du Ký chính là Sở Cuồng làm cho mình tài hoa hơn người chảy đầy đìa, để cho trí tưởng tượng cùng tài hoa va chạm ra lộng lẫy nhất chi hoa hỏa ảo tưởng thần tác. Không chỉ có độc giả, ngay cả ảo tưởng tiểu thuyết lĩnh vực một ít đại thần thậm chí còn trí cao thần đều bị nổ đi ra. Ta cho là Quỷ Suy Đăng sẽ là Sở Cuồng đỉnh phong. Cho đến học xong Tây Du ta mới biết rõ mình sai có nhiều vượt quá bình thường. Bộ này tiểu thuyết sau này đại khái sẽ trở thành ảo tưởng tiểu thuyết trần nhà. Ảo tưởng đại thần Lý Chính Huy, nguyên chất mùi vị lam tinh thần thoại, thần ma trí quái bị viết hết. Đây là từ trước tới nay tốt nhất thần thoại. Ảo tưởng đại thần Phiêu Đãng Vân, tự khiêu chiến từ ta, chật vật duyệt đọc cổ văn bản Tây Du Ký. Muốn đối toàn bộ hồng hoang mê nói một câu, Ngân Lam thư khố tuyên truyền quả thật không ổn. Tây Du không phải sánh vai hồng hoang, mà là vượt qua hồng hoang. Chí cao thần Nam Cực, cùng tên, văn học tính cùng tính nghệ thuật kết hợp hoàn mỹ, Tây Du Ký, làm được. Quyển sách này đủ để cho Sở Cuồng vấn đỉnh chí cao. Chí cao thần thần tinh rất nhiều đại thần chí cao thần cũng đứng ra. Nhìn xong Tây Du Ký trước, Sở Cuồng bị hồng hoang mê vây công. Những đại thần này không dám lên tiếng. Thậm chí nội tâm cũng cảm thấy Sở Cuồng sách mới không có cách nào cùng hồng hoang so với. Nhưng nhìn xong Tây Du Ký, sau đó, những đại thần này thậm chí còn chí cao thần cũng chi lăng dậy rồi. Bọn họ cũng cho ra giống vậy kết luận. Tây Du, so với hồng hoang còn mạnh hơn. Giờ khác này, hồng hoang mê đều trầm mặc, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, rất nhiều hồng hoang mê thực ra cũng mua Tây Du Ký, đọc. Tự thân đọc thể nghiệm, cộng thêm trên mạng những thanh âm này, để cho bọn họ như đứng đống lửa, nhưng vẫn có số ít hồng hoang mê không phục. Hồng hoang hệ liệt văn học thành tựu phi thường sâu sắc. Nhưng rất nhanh thì có đọc kỹ rồi cổ văn bản Tây Du Ký, đại lão từ đủ loại góc độ so sánh hai bộ tiểu thuyết ưu liệt. Dùng hai bộ tiểu thuyết cổ văn bản tiến hành phân tích. Cuối cùng kết luận là, Tây Du văn tự căn cơ, Bên trong thi từ ca phú, tuyệt đối không kém gì Hồng Hoang hệ liệt. Tây Du Cố Sự Tính, chẳng những không thể so với Hồng Hoang kém, vừa vặn ngược lại là, nó so với Hồng Hoang đặc sắc hơn. Có phương diện này năng lực giám thưởng độc giả thực ra cũng không ít. Hồng Hoang mê cuối cùng cũng không khỏi không nắm lỗ mũi thừa nhận. Sở Cuồng viết cổ văn bản Tây Du Ký quả thật rất có tính nghệ thuật. Lúc này, lại có Hồng Hoang mê không nhịn được phản bác. Coi như thừa nhận Sở Cuồng văn bút thật lợi hại thì thế nào? Không che giấu được đây chính là một ảo tưởng loại thầy trò mạo hiểm cố sự bản chất. Loại này đại đoàn viên tính chất buôn bán cố sự. Đuổi kịp Hồng Hoang hệ liệt đủ loại ẩn dụ ấy ư, các ngươi căn bản không biết Hồng Hoang có chút cố sự rốt cuộc sâu bao nhiêu áo. Hồng Hoang, không chỉ là Hồng Hoang. Cái thế giới này có Hồng Hoang nghiên cứu hiệp hội. Thì ra là vì vậy trong hệ liệt có rất nhiều ý vị sâu xa chi tiết. Những chi tiết này mặc dù không có viết rõ, nhưng đưa tới đủ loại giải độc vô luận là có hay không chính xác. Cũng bị vô số người ủng hộ cùng thừa nhận. Tây Du có không? Rất nhiều bị Tây Du Ký chinh phục độc giả. Trong lúc nhất thời cười khanh khách, lập tức không có thể tìm được lập tức phản bác lý do. Tây Du Cố Sự dù sao mới vừa phát hành. Rất nhiều người chợt nhìn sau đó rất khó liên tưởng đến càng nhiều. Càng không thể nào liếc mắt liền nhìn ra bộ này tiểu thuyết tối chỗ tinh diệu. Nhưng Tần Tề Sở Yến nhiều như vậy độc giả, chung quy có một ít đại lão có thể thấy được Tây Du Ký chung một ít bất phàm. Lúc này, đại lão liền xuất hiện. Người này nickname kêu đáng thương oa a, hắn là Mỗ Diễn Đàn Đại Ngưu. Không biết đến người này trên thực tế thân phận gì. Mỗi một diễn đàn tựa hồ cũng có như vậy mấy cái đại ngưu cấp nhân vật. Bọn họ có thể với ngươi từ thiên văn địa lý khản đến hiện đại kinh tế kết cấu cùng phát triển. Đang nổi tiếng tiểu thuyết, bọn họ cũng có thể nói ra cái 1, 2, 3, 4, 5, bọn họ phảng phất không chỗ nào, không biết không gì không hiểu. Đương nhiên đây là thành lập tại người bình thường không nhiều như vậy kiến thức dự trữ trên căn bản. Ngay sau đó, vị này đáng thương oa a đứng ra nói một cái có tính chấn động quan điểm. Nhìn ra được một ít Hồng Hoang mê cũng là học xong Tây Du Ký. Nhưng ta không nghĩ tới các ngươi học xong bộ này tiểu thuyết sau đó lại còn nói ra đây là một bộ thầy trò bốn người đại mạo hiểm đến kết cục. Cuối cùng đại đoàn viên kết luận, Tây Du là bi thương kịch a, ngươi thế nào chỉ mắt nhìn thấu kết cục đại đoàn viên. Đừng nói Hồng Hoang mê, ngay cả Tây Du độc giả, đều nghe sửng sốt một chút. Tây Du kết cục không phải rất tốt đẹp sao? Thầy trò bốn người đến Tây Thiên lấy được chân kinh, còn bị đóng quan chức. Tại sao phản ngược lại thành bi kịch? Không trách những người này phản ứng chậm. Tây Du cố sự, trên địa cầu lưu truyền vô số năm, cho nên diễn sinh vô số giải độc. Nhưng ở Lam Tinh này vẫn là một bộ vừa mới phát hành tiểu thuyết. Rất nhiều thứ, đều là bắt đầu lại từ đầu. Rốt cuộc tại sao, ở có người cảm thấy đáng thương oa a là đang ở lấy lòng mọi người lúc. Vị này bạn trên mạng rốt cuộc giải thích, thật giả Mỹ Hầu Vương đoạn này. Sở Cuồng cũng đã ám chỉ rất rõ ràng nữa à. Các ngươi thật cảm thấy bị đánh chết là giả ngộ không? Người sở hữu sửng sốt một chút. Sau đó, mồ hôi lạnh bỗng nhiên rơi xuống. Có người thậm chí trước tiên quay đầu. Đem thật giả Mỹ Hầu Vương kia đoạn nội dung cốt truyện lần nữa nhìn qua một lần. Càng xem càng cảm thấy kinh khủng. Nhìn xong Tây Du Hồng Hoang mê cũng là sợ hết hồn. Ý nghĩ này, kinh khủng đồng thời, lại vô cùng tươi đẹp. Vô luận cái quan điểm này có chính xác hay không? Nhưng cái quan điểm này xuất hiện bản thân, cũng đã rất đáng giá suy tư. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, chân chính đại kinh khủng. Còn ở phía sau, PS, tiếp tục viết, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương. Ngay, bi, ép, cùng, dài, lao, yêu, duồng, chuyện ngôn tình dị năng. Tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá. Cách chương.